LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1088, rút được giả kỹ năng. Tô Minh cũng là lâm thời thấy được Lý giáo thụ chén trà về sau. Lúc này mới đột nhiên nghĩ đến một cái tuyệt hảo cắm vào quảng cáo ý nghĩ. Tâm động không bằng hành động. Tô Minh căn bản liền không có bất cứ chút do dự nào cùng xoắn suýt. Trực tiếp bưng lên bên cạnh Lý giáo thụ chén trà. Chậm rãi mà đàm đạo. Tất cả mọi người nhìn thấy không? Đây chính là Ninh Thành thành phố đặc sản Quan Âm trà. Một chén đề thần tỉnh não. Hai chén vĩnh viễn không bao giờ mệt nhọc. Quan Âm trà. Liền là tốt. Ta hôn mê thời điểm. Cảm giác thân thể tựa như là bị móc rỗng một chút. Mà lúc này Lý giáo thụ cho ta một chén Quan Âm trà. Uống hai ngụm về sau. Triệt để cứu vớt ta. Phiền phức mọi người nhường một chút. Để đằng sau bằng hữu cũng nhìn một chút cái này Quan Âm trà đến cùng dáng dấp ra sao. Phiền phức. Các vị chụp ảnh các đại ca. Cho ta trong tay Quan Âm trà tới một cái đặc tả. Nếu như mọi người cảm thấy hứng thú mà nói. Có thể trở về mua được uống một chút. Ta tuyệt đối không phải thủy quân. Bằng lương tâm đề cử. Cả ngày uống Quan Âm trà. Thân thể xảy ra vấn đề ngươi tìm ta. Quan Âm trà. Yên tâm trà. Lương tâm trà. ... Tin tức này phỏng vấn hiện trường. Phong cách vẽ lập tức liền thay đổi. Vốn đang rất nghiêm túc. Kết quả lập tức bị Tô Minh biến thành họp báo quảng cáo sẽ hiện trường. Toàn trường liền nghe đến Tô Minh một người. Đang không ngừng đánh quảng cáo. Lời quảng cáo một câu tiếp lấy một câu. Nghe sáng sủa trôi chảy mà ký ức khắc sâu. Hiện trường những cái kia các ký giả truyền thông. Không rõ tình huống. Thật đúng là bị Tô Minh cho lừa dối đến. Coi là thật sự là Tô Minh uống một ngụm Quan Âm trà. Lập tức liền đã tỉnh lại đâu. Thế là một cái hai cái nhắm ngay Quan Âm trà. Dừng lại điên cuồng đập. Đồng thời kế tiếp đặt câu hỏi. Phần lớn cũng là cùng Quan Âm trà có quan hệ. Đặc biệt là biết được đoạn thời gian trước chữa cho tốt Anh quốc đế quốc nữ vương tật bệnh thần kỳ. Đông phương cây trà. Liền là Quan Âm trà về sau. Những ký giả này không khỏi liền càng thêm cảm thấy hứng thú. Thậm chí đã quên đi hôm nay chủ đề là cái gì. Cứ như vậy. Một cái hai cái toàn bộ bị Tô Minh cho mang đi chạch. Một bên Lý giáo thụ. Bộ mặt không khỏi co quắp hai lần. Dùng quái dị ánh mắt nhìn xem Tô Minh. Trong lúc nhất thời không nói chuyện. Ở đây trong đám người. Ngoại trừ Tô Minh bên ngoài. Đoán chừng chỉ có Lý giáo thụ biết rõ. Cái này Quan Âm trà trên thực tế liền là Tô Minh sản nghiệp. Trong lòng tự nhủ ngươi đương nhiên không phải thủy quân. Ngươi nha là lão bản nha. Lý giáo thụ xem như phục Tô Minh. Loại trường hợp này đều có thể tìm tới đánh quảng cáo cơ hội. Quay đầu bị nhiều như vậy truyền thông vừa báo nói. Chỉ cần là hơi nói một chút. Đoán chừng hiệu quả liền tốt không được. So tại bất luận cái gì đài truyền hình đánh quảng cáo. Cho dù là đài truyền hình quốc gia đều hữu dụng. Hơn nữa đầu năm nay mọi người liền nguyện ý tin tưởng cùng khỏe mạnh có quan hệ đồ vật. Tô Minh tiểu tử này. Thật sự là quá kẻ trộm. Lý giáo thụ nhịn không được lắc đầu cảm thán nói. Rất nhanh truyền thông phỏng vấn liền kết thúc. Hôm nay thu hoạch rất lớn. Tối thiểu nhất chiến thắng Hán quốc đoàn đại biểu. Đánh trả bọn hắn khiêu khích. Tiếp theo Ninh Thành Đại học Y khoa lần nữa lộ mặt. Tại danh vọng bên trên. Đã có trở thành hoa hạ thứ nhất viện y học khuynh hướng. Mặc dù Tô Minh cũng lộ mặt. Đồng thời đưa tới một trận oanh động. Bất quá ở cái này xã hội, mọi người vẫn tương đối thói quen với quên. Sau một khoảng thời gian, ngoại trừ những bác sĩ kia bọn họ, đại đa số ăn dưa quần chúng liền đem Tô Minh quên mất. Đồng dạng hôm nay cái này báo cáo tin tức đi ra về sau. Sinh ra rất tốt đẹp xã hội ảnh hưởng, mặc dù không có minh xác nói là ung thư đã có thể trị hết. Bất quá khỏi hẳn Hán quốc bệnh nhân để đông đảo ung thư bệnh nhân sinh ra hy vọng. Rất nhiều nhân mắc bệnh ung thư về sau. Tâm tính liền vô cùng tiêu cực. Cảm giác mình tùy tiện làm sao lăn qua lăn lại đều chết chắc. Nhiều khi tâm tính là phi thường ảnh hưởng trị liệu. Đây cũng không phải là đang nói đùa. Hơn nữa Tô Minh hôm nay hành vi cho đông đảo ung thư bệnh nhân truyền bá hy vọng, trong lúc vô hình, tích hạ một khoản đại công đức. Quan trọng hơn là, còn miễn phí để từng cái truyền thông cho Quan Âm trà đánh một đợt quảng cáo. Lượng tiêu thụ vụt vụt không ngừng dâng đi lên. Giúp xong những này về sau, thời điểm cũng không sớm. Lại đang trong trường học cùng đông đảo các chuyên gia tiến hành một phen trao đổi. Đến trạng vạng tối thời điểm, Tô Minh liền không về nhà, trực tiếp đi Tần Thi Âm trong nhà. Làm xong cơm tối về sau, Tô Minh đem những này đồ ăn tất cả đều bưng đến trên mặt bàn, đồng thời dùng đĩa loại hình đồ vật cho đóng lên, đưa đến một cái giữ ấm hiệu quả. Xem chừng Tần Thi Âm lập tức nên trở về tới đi. Lạch cạch, Tô Minh lên một cái phòng vệ sinh, mới ra ngoài thời điểm, vừa hay nhìn thấy Tần Thi Âm trở về. Đẩy cửa ra về sau, Tần Thi Âm lúc này đang tại đổi dép lê. Lúc đầu Tô Minh muốn mở miệng nói một câu, trở về a. Bất quá nhìn một chút về sau, Tô Minh lại phát hiện Tần Thi Âm cảm xúc dường như không cao lắm. Đặc biệt là cởi giày thời điểm, Tô Minh phát hiện Tần Thi Âm trực tiếp đem nàng giày cao gót ném xuống đất. Cũng không có bày tiến vào giày đỡ lý. Như thế một cái nhỏ bé động tác, Tô Minh lại đã đoán được, Tần Thi Âm sợ là tâm tình không tốt lắm. Bởi vì Tần Thi Âm bình thường không phải cái dạng này. Tất cả dưới tay nàng luôn luôn như thế giếng giếng có thứ tự. Thế nào cái này là? Tô Minh trong lòng âm thầm kỳ quái. Thế là liền hướng đi về trước tới. Bởi vì góc độ nguyên nhân, Tô Minh đi qua thời điểm, Tần Thi Âm là vừa vặn đưa lưng về phía Tô Minh. Mà Tần Thi Âm lúc này trong đầu cũng không biết đang suy nghĩ gì đồ vật. Vậy mà không nghe thấy sau lưng truyền đến tiếng bước chân. Vừa vặn Tô Minh đi đến phía sau nàng thì Tần Thi Âm cũng đổi xong dép lê. Mới đứng lên, làm sao vậy? Nhìn ngươi tâm tình không tốt lắm a hát. Tô Minh từ phía sau vỗ nhẹ Tần Thi Âm bả vai. Lập tức mở miệng nói ra. Lần này vì không hù dọa đến Tần Thi Âm, Tô Minh căn bản liền vô dụng bao nhiêu khí lực. Bất quá vẫn là đem Tần Thi Âm dọa cho hù đến. Làm một người trong đầu đang suy tư một sự kiện thời điểm, bất thình lình bị những người khác cho đụng một cái. Xác thực sau đó ý thức giật mình, Tần Thi Âm phản ứng tựa hồ muốn nhất là mãnh liệt một số. Trong miệng kinh hô một tiếng, lập tức Tần Thi Âm bỗng nhiên quay người. Vậy mà cùng lần trước, vô ý thức liền nói một chút đầu gối mình đóng. Cứng rắn đầu gối đụng phải Tô Minh toàn thân trên dưới yếu ớt nhất một chỗ. Đậu phộng lần thứ hai gặp được loại đả kích này. Nếu như nhớ không lầm mà nói, lần trước là tại trong phòng bếp, cũng là Tô Minh từ phía sau đụng phải Tần Thi Âm một chút. Kết quả là bi kịch, không nghĩ tới lần này lại là dạng này. Tô Minh sớm cũng không nghĩ tới chuyện này. Càng nhục nhã là, Tô Minh thân là một cái cổ võ giả, vậy mà không có tránh đi Tần Thi Âm lần này, bị đá chặt chẽ vững vàng. Tô Minh bưng kín chính mình đũng quần, sắc mặt đỏ bừng, ngũ quan có chút xoắn xuýt, bỗng nhiên trở nên đau đầu. Để Tô Minh đau sắc mặt có chút thay đổi. Mẹ nó, làm mau những kỹ năng kia cái nào cũng vô dụng. Tại kịch liệt đau đớn thời điểm, Tô Minh gọi là một cái nhức cả trứng, nhịn không được mắng một câu. Phòng nữ hộ thuẫn đây, mèo phai bị động đây. Tô Minh hoài nghi mình rút được giả kỹ năng. Ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, cầu nguyệt phiếu, cầu đậu đậu a hát, converter, tương đương vi vu đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.